Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1058, chương 1059, biển cùng bầu trời sao. Bối thuyền bay đi ở trên biển, ánh nắng cũng chiếu rọi ở trên biển, cùng Nam Triều đường biên giới bên trên so sánh, trên biển ấm áp như xuân, nước biển sóng nước lấp loáng. Ở ánh nắng dưới như đá quý loại ngũ quang mười màu. Cách đó không xa trên hải đảo nở rộ lấy hoa tươi. Lúc thỉnh thoảng có bầy cá từ thuyền xuôi theo một bên bơi qua. Chỉ là lại mỹ phong cảnh, nhìn lâu cũng sẽ ngán. Tuổi trẻ đạo nhân trầm mặc nhìn lấy phương xa. Hắn có chút yêu thương. Cũng không phải là bởi vì hắn vừa mới ban cho Trần Thư Hoang lượng lớn chân nguyên. Cho dù là trong nháy mắt mất đi rồi kinh người số lượng chân nguyên. Trong cơ thể hắn chân nguyên đối với hắn mà nói vẫn như cũ tràn đầy. Mà lại trong mỗi ngày, hắn kinh mạch bên trong đều sẽ sinh ra mới chân nguyên. Nỗi yêu thương của hắn là bởi vì bao giờ cũng đều có thể xác thực cảm giác được những người kia tồn tại. Cảm giác được những người kia sinh tử. Nhưng cũng hết lần này tới lần khác không cách nào chân thực đụng vào. Hắn rõ ràng ở cái thế giới này, nhưng lại tựa hồ cùng cái thế giới này cách rất xa. Rõ ràng nắm giữ một mảnh biển, lại giống như trục xuất ở trên biển, mà lại hắn không biết rõ muốn chờ đợi bao lâu. Thật sự rất đau xót. Phía sau hắn tên kia áo bào trắng tăng nhân nhìn lấy bóng lưng của hắn. Nghĩ muốn mở miệng trấn an hắn còn cần kiên nhẫn một chút. Nhưng nghĩ đến loại lời này đã nói quá nhiều. Hắn liền ở trong lòng thở dài một cái. Cuối cùng không có mở miệng. Bằng cái gì Lâm Ý muốn xem chúng ta hàng vũ thiên kinh chúng ta liền muốn cho hắn. Sư huynh, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Sư đệ, cái này, yên tâm, này có quan hệ khí tiết. Sư huynh. Ngày bình thường ta mặc dù không thái thú quy củ, nhưng loại này có quan hệ khí tiết sự tình. Ta nhất định đứng ở sư huynh ngươi bên này. Không phải, sư đệ ngươi hiểu nhầm rồi. Sư huynh ta đã đáp ứng, đã đem hàng vũ thiên kinh đưa đi cho hắn tham khảo rồi. Cái gì? Nam Triều Cô Tô trong thành, trời nuôi trong thư viện. Một tên áo lam người tu hành không thể tin tưởng nhìn lấy hắn sư huynh. Vì cái gì? Tên này áo lam người tu hành cảm thấy này quả thực chính là hoang đường. Sư huynh ngươi làm sao có thể sẽ đáp ứng hắn? Hắn sư huynh có chút lúng túng nhẹ ho hai tiếng, nhẹ giọng nói, chúng ta chịu thánh thượng ân điển, nhưng cuối cùng, chúng ta thư viện là muốn bồi mới chồng người. Lâm Ý mặc dù muốn mượn duyệt chúng ta hàng vũ thiên kinh, nhưng kiếm các bên trong người. Lại là mang theo bọn hắn kiếm các hoàng đạo tinh cung điểm tinh kinh xem như trao đổi. Sư tôn tại thế lúc liền nói qua, nếu là có thể có hoàng đạo tinh cung điểm tinh kinh tham khảo, chúng ta chỗ tu công pháp nhất định sẽ càng thêm hoàn thiện. Kể từ đó, những kia vào học viện chúng ta tu hành học tử, sở học mới sẽ càng yêu. Bọn hắn vậy mà dùng môn công pháp này xem như trao đổi. Sư huynh, ngươi cái này, áo lam người tu hành nhìn lấy hắn tên này sư huynh. Trợn mắt hốc mồm một lát, rốt cục không nói chuyện. Hắn không biết làm sao đánh giá. Này khí tiết hai chữ, tựa hồ là không thể nhắc lại. Nhưng đối với thư viện mà nói, tựa hồ thật sự là rơi rồi lợi ích thực tế. Như sau này thật sự có người phanh đánh trời nuôi thư viện. Hắn này thân là viện trưởng sư huynh mới là đứng mũi chịu sào. Hắn dơ bẩn danh tiết, nhưng vì thư viện được chỗ tốt, này sâu nghĩ đến, chính mình tên này sư huynh, vẫn là đáng giá hắn tôn kính. Cũng liền tại lúc này, hắn sư huynh sắc mặt lại ngưng trọng lên, nhẹ giọng nói, sư đệ, ta sở dĩ đáp ứng, còn có một cái cực kỳ nguyên nhân trọng yếu. Là bởi vì Bắc Ngụy bên kia đã truyền đến tin tức. Cái kia Ma Tông giết vô số người về sau, lại biến mất không thấy gì nữa. Chắc hẳn lần nữa sau khi đi ra, tu vi liền lại càng thượng tầng hơn lâu. Ngươi muốn, mấy chục ngàn thậm chí mười mấy vạn Bắc Ngụy đại quân đều không thể ngăn cản. Thiên hạ mặc dù có tu vi đầy đủ cường hoành người tu hành, nhưng cho dù là Lâm Ý tên kia sư huynh, chỉ sợ cũng không cách nào cùng Ma Tông đồng dạng đánh lâu. Trong thiên hạ, cũng chỉ có Lâm Ý mới có thể lâu như thế chiến. Áo lam người tu hành trầm mặc lại, hắn tự nhiên là chung với Hoàng đế Tiêu Diễn, chỉ là trời nuôi thư viện ở Nam Triều chỉ là rất bình thường người tu hành. Đối mặt loại kia cảnh giới người tu hành, bọn hắn tựa như là trong biển cá voi trước mặt nhỏ tôm tép. Ở trong mắt hắn xem ra, Lâm Ý đương nhiên là nghịch tặc, thế nhưng là hắn trong lòng đồng thời rõ ràng, Lâm Ý đi đến một bước này, Hoàng đế đương nhiên cũng có khuyết điểm, huống chi Lâm Ý lại thế nào phản nghịch, Lâm Ý làm việc cũng tự có phân tắc, tuyệt đối sẽ không cùng Ma Tông đồng dạng phát rồ bệnh điên. Ở Lâm Ý cùng Ma Tông ở giữa, hắn tự nhiên hay là hy vọng Lâm Ý có thể giải quyết Ma Tông. Ở hắn nghĩ đến, cùng hắn sư huynh lúc này nói tới đồng dạng, chỉ sợ có cơ hội đối phó Ma Tông, có thể giết chết Ma Tông, cũng chỉ có Lâm Ý rồi. Lâm Ý trước người có một vùng biển, một mảnh biển sách, vô số từ Nam Triều thậm chí Bắc Ngụy mà đến tu hành tông môn điển tịch. Lít nhà lít nhít chồng chất ở trước người hắn. Khi hắn cùng Trần Tử Vân, Ngô Cô Trước ở Nam Thiên Viện vườn hoang bên trong ngang nhiên gặp mặt về sau, Kiến Khang Thành bên trong các quyền quý còn muốn ôm đoàn sưởi ấm. Nhưng ở Tề Châu Cơ lấy gần như dẫn dụ phương thức dụ làm Kiến Khang Thành bên trong những quyền quý kia ra tay về sau, Kiến Khang Thành bên trong những này các quyền quý liền lập tức rõ ràng chính mình nên làm cái gì, nên làm như thế nào. Lâm Ý ưa thích đọc sách, vùi đầu đọc sách ở rất nhiều người xem ra là khổ chuyện. Nhưng đối với người như hắn mà nói, cho dù là gặm những kia rất không lưu loát, khó hiểu tạp ký cùng tùy bút, đều là loại hưởng thụ. Nhiều như vậy cùng tu hành có liên quan điển tịch, nhất là có thật nhiều thậm chí là một chút tu hành nơi coi là trọng yếu nhất bảo vật điển tịch thả ở trước mặt của hắn, đối với hắn mà nói quả thực là lớn lao hạnh phúc. Liền xem như vô số sáng chói vàng bạc tài bảo chồng chất ở trước mặt của hắn, cũng không thể để hắn càng thêm thỏa mãn. Những này trong điển tịch ghi lại tu hành thể sẽ cùng kinh nghiệm, ghi lại các loại vận dụng cùng lợi dụng thiên địa nguyên khí thủ đoạn, là chân chính phong phú. Nếu là thuần túy một người tìm đọc cùng lĩnh ngộ, vậy liền không biết rõ muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian. Nhưng Nam Triều từ trước tới giờ không thiếu thiên tài, hắn bên cạnh càng không thiếu thiên tài. Lệ Mạt Tiếu, Vương Bình Ương, bọn hắn nguyên bản chính là Nam Thiên Viện kiệt xuất nhất thiên tài. Trần Bảo Uyển, Tiêu Thục Phi mặc dù cũng không tiến vào Nam Thiên Viện, nhưng chỉ là các nàng cũng không cần tiến vào Nam Thiên Viện. Dù là một mực bị hắn trào phúng muốn nhiều đọc sách Tề Châu Cơ, đến rồi chân chính lúc đi học, năng lực lĩnh ngộ cũng so đồng dạng thanh niên tài tuấn mạnh hơn rất nhiều. Mà lại hắn còn có càng quý giá kiếm các. Kiếm các những người này mặc dù đều đã lão, rất nhiều đều thậm chí đã không thể tùy ý ra tay, nhưng năm đó có thể tiến vào kiếm các, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Huống chi cùng bọn hắn những này người trẻ tuổi so sánh, những người này có phong phú hơn tu hành kinh nghiệm, cho nên hắn lúc này trước mặt chồng chất nhiều như vậy điển tịch, đều đã phân loại về tốt loại, mà lại cơ hồ đều ở trong đó kẹp một tờ bút ký. Có chút bút ký là Lệ Mạt Tiếu cùng Vương Bình Ương đám người đơn độc lưu lại, có chút thì là mấy người đều nhìn qua, đều ở phía trên ghi chép tâm đắc của mình. Ở chưa mở sách trước đó, cũng đã đại khái biết rõ trong quyển sách này ghi lại nội dung, liền đã biết nói trong quyển sách này chỗ ghi lại thủ đoạn ưu khuyết làm sao. Đây đối với hắn tu hành mà nói, chính là đơn giản rất nhiều. hắn tìm đọc những này điển tịch, trong lòng chợt có tâm đắc, liền lại đi bái kiến Đại Câu La Kim Thân, mượn Đại Câu La Kim Thân nguyên khí cảm ứng. Hắn ở ngắn ngủi này thời gian bên trong, tu hành tốc độ cùng tiến cảnh có lẽ có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Hắn ở lần đầu cùng Đại Câu La Kim Thân nguyên khí cảm ứng lúc, hết thảy liền cảm giác mình cùng tám khỏa tinh thần kiến lập rồi đặc biệt nguyên khí liên hệ. Nhưng hắn lúc này đã và dòng giã 73 khỏa tinh thần kiến lập rồi đặc biệt nguyên khí liên hệ. Mà hắn có thể rõ ràng cảm ứng được tinh thần thậm chí đã có 100 mấy chục khỏa. Chỉ là còn lại những kia tinh thần mặc dù rõ ràng xuất hiện ở hắn trong nhận thức. Hắn còn không thể để những kia tinh thần nguyên khí tự động cùng trong cơ thể hắn kinh mạch. Hoặc là khiếu vị cảm ứng. Không thể để cho bọn chúng tự nhiên lưu vào hắn thể nội. Cho đến tận này, sở hữu những này trong điển tịch. Đối với hắn tác dụng lớn nhất ngược lại cũng không phải là những kia cường đại tu hành nơi bí trải qua, mà làm cái tên là Thiện Quyền Động Tiểu Tu đi mà hai quyển điển tịch. Này hai quyển điển tịch, một quyển gọi là Địa Phế Kinh, một quyển gọi là Dẫn Tinh Kinh. Này Thiện Quyền Động là Đạo Tông tu hành nơi, mà lại ở Đạo Tông tu hành nơi bên trong, cũng thuộc về xuống dốc bên ngoài Đan Đạo Tông. Là loại kia tận khả năng chiết xuất linh dược luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Sau đó mượn dùng đan dược dược lực đến mau chóng tu hành chân nguyên công pháp Đạo Tông. Này hai quyển trong điển tịch Địa Phế Kinh, vốn là luận thuật địa mạch cùng vực ngoại tinh thần nguyên khí cảm ứng. Cũng ở phù hợp chi địa kiến lập đan lô, đồng thời dẫn mà khí cùng tinh thần nguyên khí bồi chế đan dược chi pháp. Này môn điển tịch luận thuật đạo lý là, mênh mông bầu trời sao bên trong, tinh thần như biển cát bên trong cát mịn không thể đếm. Nhưng sở dĩ rất nhiều tinh thần ánh sao sẽ bị người trông thấy. Nguyên khí có khả năng bị người tu hành cảm ứng, liền đầu tiên là bởi vì những này tinh thần nguyên khí vượt qua thời không đi tới phương thế giới. Này, mà phương thế giới này nhất định liền cùng những kia tinh thần bản thân tồn tại đặc biệt cảm ứng chi vật, mới có thể hấp dẫn đến những kia tinh thần nguyên khí giáng lâm. Lưu lại này môn điển tịch người tu hành nhóm, chính là tìm được rất nhiều địa mạch có thể tăng cường người tu hành cùng những kia đặc biệt tinh thần nguyên khí cảm ứng. Theo bọn hắn đạo lý, chính là những này trong địa mạch đặc biệt nguyên khí, bản thân có thể dẫn dắt những kia tinh thần nguyên khí. Cho nên muốn lợi dụng những kia tinh thần nguyên khí, bọn hắn liền chỉ cần thiết pháp tăng mạnh những kia địa mạch đối với tinh thần nguyên khí hấp dẫn là được. Loại này hấp dẫn chỉ cần tăng cường đến trình độ nhất định, bọn hắn dù là tu vi không đủ, cảm giác lực không đủ cường đại, nhưng cuối cùng cũng có thể cảm ứng được. Sau đó liền có thể tiến hành lợi dụng, mà quyển kia Dẫn Tinh Kinh thì là ở Địa Phế Kinh trên cơ sở chế phù chi đạo. Có thể cảm ứng được những kia tinh thần nguyên khí về sau, liền dùng đặc biệt phù văn để ước thúc cùng dẫn dắt, hội tụ những này tinh thần nguyên khí, sau đó lại phân tích những này tinh thần nguyên khí lợi và hại, tiến hành lợi dụng. Lâm Ý tự nhiên không tinh thông đan lô luyện đan thuật, nhưng này hai quyển trên điển tịch luận thuật đạo lý lại cho hắn đầy đủ dẫn dắt cùng nhắc nhở. Hắn mượn đạo lý trong đó, liền cảm giác Đại Câu La này phương pháp tu hành chính là thể nội kinh mạch cùng khiếu vị liền giống như những này địa mạch đồng dạng. Chỉ cần tự thân kinh mạch cùng khiếu vị bên trong đối với những này tinh thần nguyên khí hấp dẫn mạnh tới trình độ nhất định, cái kia hắn cảm giác cho dù không đủ, cũng bởi vì dẫn dắt nguyên khí nồng độ đầy đủ, liền lại càng dễ cảm giác trong đó liên hệ. Cho nên ở những ngày qua bên trong, hắn cùng Đại Câu La Kim Thân nguyên khí cảm ứng lúc, liền nghĩ cách đi cảm giác những kia kinh mạch bên trong nguyên khí lưu động, cũng nghĩ cách dần dần kích phát trong đó một chút kinh mạch cùng khiếu vị tiềm năng. Kể từ đó, hắn thu hoạch quả nhiên tương đối khá. Hắn lúc này hết thảy có thể thu lại 73 khỏa tinh thần nguyên khí. Còn lại còn có hơn 60 khỏa hắn mặc dù không cách nào thu lại. Nhưng đã cảm giác đạt được những kia tinh thần nguyên khí. Chỉ là giống như dẫn tinh kinh giữa nói. Chỉ là tạm thời không có tìm được thu nạp cùng dẫn tụ chi pháp mà thôi. Mà những ngày qua đến, hắn cùng nguyên đạo nhân ẩn ẩn cảm giác. Chỉ sợ đại câu la toàn thịnh lúc, trên người khiếu vị cùng kinh mạch bên trong cảm ứng được tinh thần nguyên khí không xuống ngàn khỏa. Nhưng là mấu chốt nhất ở chỗ, đại câu la thể nội những này tinh thần nguyên khí tựa hồ hoàn toàn hội tụ thành trận. Nhưng hắn lúc này cảm ứng được những này tinh thần, lại chỉ là các ti nó đạo. Đây cũng là hắn hiện tại gặp phải quan ải, bởi vì này không quan hệ cảm ứng tinh thần số lượng. Hắn trực giác chính mình cho dù là dựa theo chính mình trước mắt cảm ngộ. Chỉ cần mượn nhờ đại câu la kim thân không ngừng nguyên khí cảm ứng. Chính mình cảm ứng cùng có thể kiến lập liên hệ tinh thần nguyên khí sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó trong cơ thể mình kinh mạch cùng khiếu vị bên trong. Giống như cùng một khỏa khỏa tinh thần sẽ bị toàn bộ thắp sáng. Nhưng mấu chốt ở chỗ hắn từ lúc còn nhỏ bắt đầu tiếp xúc tu hành tri thức lúc. Hắn liền hiểu một cái đạo lý đơn giản nhất. Lực muốn hướng một chỗ đi, mới gọi là phát lực. Hắn lúc ban đầu thể nội ngưng kết hoàng nha chân nguyên lúc. Nếu là những kia như hoàng nha loại nhỏ bé yếu đuối chân nguyên bốn phía du động tán. Cũng không dựa theo hắn tâm ý đều chảy một chỗ. Cái kia cho dù kích phát ra đến, cũng chỉ là như cùng mưa xuân loại vẩy xuống, mà sẽ không giống dòng nước xiết loại phun trào phát lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,